Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra, nhưng chẳng hiểu sao anh lại để yên. Khi nàng lơi ra thì Phong đã phản đối lấy lệ. Cô làm gì vậy? Nàng cười. Không làm thế này thì đâu làm sao yêu được anh. Tình yêu là phải chiếm đoạt, nếu không chinh phục được. Phong ngửa mặt ra sau ghế dựa, cố định thần lại. Chợt trên môi của anh bị đôi môi của nàng dán chặt lại. Hơi thở thì nóng liên tục phả vào mặt, càng lúc thì lại càng dồn dập, khiến cho Phong lúc đầu thì bất ngờ, sau đó thì lại phải dùng sức để mà đẩy mặt của nàng ra. Nhưng không phải là dễ, bởi cô nàng đã khỏe một cách lạ thường. Đến khi đẩy được thì Phong gần như là đã kiệt sức, anh liền ngơ ngác. Kìa, sao cô lại... Nhưng một lần nữa, Phong đã phải tròn mắt lên, bởi người đang đứng trước mặt của anh lại là Giáng Hương. Trời ơi! Anh kêu lên một tiếng thoảng thốt, rồi mở cửa xe lao xuống dưới đường. Nàng thì vẫn ngồi yên. Giáng Hương, là em phải không? Phong hỏi mà không có câu trả lời, buộc lòng anh phải bước lại gần hơn, cúi nhìn vào bên trong và hốt hoảng khi thấy Hương đang ngồi ở trước vô lăng. Máy xe lúc này thì vẫn đang nổ và cô đang ở trong tư thế sắp sửa rổ máy đi. Hương, em đừng... Phong mở cửa xe định leo lên, nhưng chiếc xe đã vọt lên quá nhanh, khiến cho chỉ một tay của anh bám được vào thành cửa và cứ lơ lửng như vậy khi chiếc xe lao đi như bay. Hương, anh ngã bây giờ đây. Mặc cho Phong la lớn, cô nàng vẫn cho xe tăng ga. Nhờ đường khuya hầu như là không có xe khác qua lại, chứ nếu không thì đã đụng là cái chắc. Tuy nhiên, Phong thì làm sao mà chịu đựng nổi ở cái tư thế treo lơ lửng như thế. Bởi vậy anh đã phải cố hết sức kéo mạnh tay lái sang bên trái. Chiếc xe lạng đi nửa vòng, đầu hướng vào lề trái, chẳng còn biết cách nào khác là cố bám chặt hơn và nhắm mắt lại chờ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Và điều xấu nhất ấy cũng đã xảy ra thật. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe đã lao thẳng vào gốc cây ở bên đường. Phong đã bị văng ra đến vài thước, trong khi người ngồi trong xe thì đã bất động. Đêm Đà Lạt im ắng lạ thường, đêm khuya vắng đến nỗi tai nạn xảy ra khá lâu, mà vẫn không có một ai đến ứng cứu. Mở mắt ra, nhìn thấy Giáng Hương ngồi ở bên cạnh, Phong suýt đã kêu lên, nếu không bị nàng lên tiếng trước. Tưởng cứ nằm ăn vạ như thế mãi chứ. Ơn trời! Phong ngạc nhiên trước sự bình thản của nàng. Em sao vậy? Giáng Hương lặp lại câu hỏi. Anh sao vậy? Đã nửa đêm đi ra ngoài một mình, bị ai làm gì đó đến nỗi nằm ngửa ở giữa đường. Nếu không được mấy người đi quét đường sớm, thì chẳng biết là ai sẽ đưa anh về nhà nữa đây. Phong bật dậy. Ai đưa anh về đây vậy? Còn em nữa? Em... Giáng Hương chỉ tay ra ngoài sân. Nếu trên xe anh không có giấy tờ ghi ở kính xe bảo đưa giúp anh về đây, thì chắc là họ sẽ đưa anh vào bệnh viện rồi. Ai ghi giấy gì vậy? Chẳng biết ai ấy. Chỉ thấy có ghi mấy chữ. Người này ở số 1 đường Hoa Sứ. Vậy lúc đó anh đi cùng với cả ai? Thì cùng em chứ còn ai nữa. Chính em đã giành lấy tay lái. Em chạy như điên, khiến cho anh phải đeo vào thành xe. Suýt xém nữa thì chết đấy. Giáng Hương quắc mắt. Này, tôi chưa hỏi tội lén đi ra ngoài đường đêm khuya. Thì đừng có mà ăn nói kiểu đó, nghe rõ chưa? Ai đi với cả anh? Nói xem nào. Thì với em còn gì? Thấy Phong gắt lên như vậy, chứng tỏ anh chàng nói thật, Hương đã hỏi lại. Anh nói đi với em. Vậy sao suốt trong cơn mê, anh cứ gọi tên cô Kiều My nào vậy? Nghe nhắc tới Kiều My, tự dưng Phong đã bị kích động. Kiều My, đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Sự quan tâm quá sức tới Kiều My nào đó của Phong đã là một câu trả lời cho sự thắc mắc của Giáng Hương từ đêm qua cho tới giờ. Cô nói từng tiếng một. Như vậy là rõ quá rồi. Em đã hiểu. Phong lại hỏi lại. Tại sao lúc đó em làm như vậy? Em có biết chỉ chút nữa thôi là cả em và anh đều đã phải chết rồi không? Nàng đã phải gắt lên. Anh đừng có nói kiểu đó nữa. Em chẳng làm gì hết. Suốt đêm rồi em nằm ngủ ở nhà, không rời khỏi nhà nửa bước. Phong phải lắc mạnh vai của nàng. Em nói anh ngủ mơ sao? Hay là anh bị mộng du? Hương nghiêm giọng. Em lặp lại là em không hề đi ra ngoài với cả anh đêm qua. Nói xong, Hương giận dỗi rồi quay bỏ vào trong nhà. Phong định chạy theo thì đã bị đau nhói ở chân. Lúc ấy anh mới nhớ tới vụ tai nạn xe đêm ngày hôm qua. Anh lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net